đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezip Phong, chương 81 hiện thân sân trường, vạn chúng chú mục. Chỉ trước mắt, đã tới ngày mùng 2 tháng 6. Hôm nay, là thời gian Đại học Giang Hải, Y khoa Giang Hải và Học viện Nghệ thuật Giang Hải ba trường đại học, liên hợp tổ chức tiết mục nghệ thuật tại sân trường Đại học Giang Hải. Ba trường đại học thay phiên tổ chức chương trình nghệ thuật mỗi năm một lần. Cho nên, mỗi ba năm mới có thể trở thành đội chủ nhà. Năm nay đội chủ nhà là Đại học Giang Hải, gần nhất trong khoảng thời gian này thầy trò toàn trường Đại học Giang Hải đều khua chiêng gõ trống chuẩn bị là chương trình nghệ thuật hôm nay, toàn bộ sân trường đại học được trang trí lung linh huyền ảo. 9 giờ sáng trong sân trường Đại học Giang Hải người đã đông nghìn nghịt. Đại học Giang Hải, Y khoa Giang Hải cùng Học viện Nghệ thuật Giang Hải, ba trường đại học mấy vạn sinh viên tề tụ ở chỗ này, tràng diện phi thường náo nhiệt. Mà lại, lần này sân trường tiết mục nghệ thuật, không phải loại kia nghiêm cẩn câu nệ hoạt động, mà là mở ra thức tiết mục nghệ thuật. Tại Đại học Giang Hải các ngõ ngách bài trí nhiều loại sân khấu, các học sinh có thể thỏa thích biểu hiện. Triển lãm tranh mỹ thuật, vũ đạo, thơ ca, đọc diễn cảm, phim biểu diễn, thiết kế thời trang, ca sĩ sân trường, thi đua tri thức, biện luận, võ thuật biểu diễn. Quả thực là đủ loại, văn thể hai thể loại. Thời gian qua đi chừng một tháng, Lâm Thần rốt cuộc mới trở lại trường. Đi bên cạnh hắn còn có Tô Tiểu Mục cùng Như Hữu Dung. Trước đây không lâu, Lâm Thần lái xe đi Y khoa Giang Hải đón Tô Tiểu Mục cùng Như Hữu Dung cùng một chỗ đưa đến đây. Tô Tiểu Mục khoác cánh tay Lâm Thần, Như Hữu Dung tại một bên khác khoác Tô Tiểu Mục, ba người cùng một chỗ đi ở trên sân trường. Thật nhiều người a, hôm nay thật là náo nhiệt, Như Hữu Dung một mặt sợ hãi than nói ra. Tô Tiểu Mục cười nói ra, sinh viên ba đại học tập trung một chỗ, không sai biệt lắm phải có khoảng 10 vạn người, đương nhiên nhiều nha. Đoán chừng còn có rất nhiều sinh viên không đến đây đi. Lâm Thần cùng Tô Tiểu Mục, Như Hữu Dung vừa nói chuyện, một bên hướng trong trường học đi vào. Rất nhanh, bọn hắn liền hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Xuất ca cùng tổ hợp mỹ nữ luôn luôn phi thường hấp dẫn ánh mắt. Trọng yếu nhất chính có rất nhiều người nhận ra Lâm Thần. Mau nhìn, là Lâm Thần a. Thật là hắn, Lâm Thần thế mà đến trường học. Không ít người trên mặt đều hiện ra thần sắc kinh ngạc cùng kích động. Đoạn video Lâm Thần ôm Đường Nhã Tư phi nước đại kia, bởi vì quá mơ hồ, không có người nào nhận ra là hắn. Nhưng thẩm mỹ viện thần mộng khai trương, trên mạng là có hình ảnh hơi dơ. Cho nên, hiện tại toàn bộ Đại học Giang Hải đều biết Lâm Thần là lão bản thẩm mỹ viện thần mộng. Lâm Thần thân làm một sinh viên đang đi học, trong lúc học đại học ở bên ngoài mở một công ty, mà lại có dàn khách quý, là mấy lão đại tại thành phố Giang Hải, còn có siêu sao ca nhạc đang hoi một đơn giản ngưu bức lên trời. Gần nhất trong khoảng thời gian này, cơ hồ Đại học Giang Hải mỗi sinh viên đều thảo luận đề tài về Lâm Thần. Nam sinh đều hâm mộ Lâm Thần, tuổi còn trẻ liền có thể mở công ty kiếm nhiều tiền, cùng đại lão trong thành phố Giang Hải có giao tình, còn có thể cùng minh tinh Đường Nhã Tư làm chuyện mờ ám. Mà những nữ sinh đang cảm thán Lâm Thần ưu tú đồng thời không khỏi trong lòng nghĩ, nếu như có thể làm bạn gái Lâm Thần, cái kia thì tốt biết bao. Đương nhiên tuyệt đại đa số nữ sinh hay tự biết rõ, loại này sự tình cũng chỉ có thể nghĩ một hồi, Lâm Thần không có khả năng cùng các nàng. Trong đám người, có một nữ nhân nhìn lấy Lâm Thần ánh mắt phức tạp. Nàng là lúc trước muốn cho Lâm Thần làm bạn trai nàng Trương Phỉ Phỉ. Nhìn thấy Lâm Thần bên người có Tô Tiểu Mục cùng Như Hữu Dung, Trương Phỉ Phỉ rốt cuộc biết, Lâm Thần vì cái gì mà chướng mắt nàng. Cùng Tô Tiểu Mục cùng Như Hữu Dung so sánh, nàng kém không phải một chút. Trương Phỉ Phỉ hiện đang hồi tưởng lại Vương Tử Hiên lúc ấy sở dĩ đột nhiên nghỉ học, rất có thể là bởi vì đắc tội Lâm Thần. Buồn cười lúc ấy còn có rất nhiều người cho rằng, Vương Tử Hiên sẽ trả thù Lâm Thần. Trương Phỉ Phỉ không dám nhìn nhiều, sợ Lâm Thần phát hiện nàng, xoay người vội vã rời đi. Lâm Đại Xuất ca, tất cả mọi người đang nhìn chúng ta đây. Như Hữu Dung nghiêng đầu, nói với Lâm Thần. Lâm Thần cùng nhau đi tới, cái kia đích thật là vạn chúng chú mục, những nơi đi qua cấp tốc gây nên oanh động. Lấy thực lực cùng tâm tính Lâm Thần hôm nay, cho dù là bị nhiều người như vậy chăm chú nhìn, trong lòng cũng không gợn sóng gì. Chỉ là một bên Tô Tiểu Mộc cùng Như Hữu Dung có chút không thích ứng. Lâm Thần phản tay nắm chặt bàn tay nhỏ như Nguyễn Ngọc, cùng nàng mười ngón đan xen. Tô Tiểu Mộc quay đầu cùng Lâm Thần nhìn nhau cười một tiếng, lập tức an tâm. Lại ở ngay trước mặt ta ăn vụng, tiếp tục như vậy nữa, ta thật muốn biến thành một khỏa chanh tinh, Như Hữu Dung đối lý nói. Đùa nhau một lát sau đó, Tô Tiểu Mộc cùng Như Hữu Dung ngược lại là buông lòng một chút. Các nàng vốn chính là mỹ nữ, bình thường cũng không ít ánh mắt mọi người nhìn chăm chú qua, dần dần thích ứng. Mà lại, những người khác cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Sau đó, ba người cùng một chỗ ở sân trường bên trong đi dạo tham quan bốn phía những cái kia nghệ thuật sân khấu. Tại trải qua thời điểm ca hát biểu diễn trên sân khấu, Như Hữu Dung còn muốn để Lâm Thần đi lên hát một bài. Lâm Thần suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, thật muốn đi lên hát, vậy tương đương là nện những người khác thủng màng nhĩ. Bất chi bất giác, thời gian tới gần giữa trưa. Đói bụng rồi sao, muốn hay không trước đi ăn cơm, Lâm Thần hỏi. Như Hữu Dung gật đầu nói tốt, liền đi nhà ăn ăn đi, nhà ăn tại Đại học Giang Hải trên mạng rất nổi danh đây. Sau đó, Lâm Thần cùng Tô Tiểu các nàng cùng một chỗ hướng nhà ăn đi đến. Lúc sắp đến nhà ăn, lại nhìn thấy khoảng cách nhà ăn 200 ngoài trăm thước sân khấu bên cạnh bu đầy người, còn nghe được chung quanh có không ít sinh viên đang nghị luận. Bên kia xảy ra chuyện gì rồi hả, như thế nào nhiều người như vậy? Nghe nói là một vị đại sư kiếm thuật Đông Doanh, muốn tìm Chiến Vũ Thuật xã Mỹ Nữ Tổng Biên Tập Cung Linh. A, Đông Doanh kiếm thuật đại sư chạy thế nào đến trường học của chúng ta tới? Không rõ ràng, đi xem một chút liền biết. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezip Phong, chương 82, Đông Doanh kiếm thuật đại sư. Mau mau đến xem, Tô Mộc trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Đối với người hiện đại mà nói, tỉ thí võ thuật chỉ tồn tại bên trong phim ảnh TV. Hiện thực xã hội rất ít có thể nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Đi xem một chút đi. Lâm Thần vừa vặn cũng có ý nghĩ này. Sau đó, Lâm Thần bọn hắn theo đám người cùng một chỗ hướng bên kia đi đến. Chờ tới gần sau đó liền thấy phía trước dựng một cái sàn đấu võ cao hơn một mét, xung quanh đều là người, vây quanh tạo thành nhiều vòng. Lúc này, đứng tại trên đài có hai người. Đứng trên bên trái đài là một nữ sinh khoảng 20 tuổi ra mặt, nàng ngũ quan cân đối tổ hợp lại với nhau phi thường xinh đẹp linh động, mà nàng lại rất cao. Tô Tiểu Mộc bên cạnh Lâm Thần thân cao 1m72, tại bên trong nữ sinh đã coi như là rất cao. Mà nữ sinh trên đài kia so với Tô Tiểu Mộc còn cao hơn chí ít cao 1m75, một đôi chân dài đặc biệt bắt. Tóc đuôi ngựa buộc cao dựng thẳng lên, thân thể đứng nghiêm, làm cho người ta một loại cảm giác tư thế hiên ngang. Lâm Thần tại Đại học Giang Hải gặp qua nữ sinh này vài lần, biết nàng gọi Cung Linh. Tại Giang Hải Đại học, cũng coi là một nhân vật phong vân. Lúc trước trên diễn đàn Đại học Giang Hải, đã từng khởi xướng qua một cái bỏ phiếu xếp hạng mỹ nữ. Cuối cùng bầu bằng phiếu kết quả, tên Cung Linh xếp thứ nhất. Theo lý thuyết, nữ sinh xinh đẹp giống Cung Linh như vậy, hẳn là có rất nhiều nam sinh truy cầu nàng. Nhưng trên thực tế, không có mấy cái nam sinh dám đi truy cầu nàng. Bởi vì Cung Linh là hội T, D, U, V, Q, Q, O, N, hội võ thuật, rất khó đánh dây vào. thời điểm vừa mới tiến vào Đại học Cung Linh có sinh viên năm 4 học trưởng coi trọng nàng, thổ lộ muốn đối với Cung Linh, kết quả bị Cung Linh tức khí đánh cho một trận. Từ đó về sau, cũng không có cái gì người dám đi trêu chọc đóa hoa này. Đối diện Cung Linh, là người một nam nhân trung niên mặc võ phục đông doanh. Đoạn thời gian trước, ngươi đả thương đệ tử của ta chính là Kimuza, còn đối với kiếm thuật của ta khinh thường, hôm nay liền để ta đến lãnh giáo một chút võ thuật của ngươi. Trung niên nam nhân mở miệng đối với Cung Linh nói ra. Tiếng Hán của hắn nói có chút sứt sẹo, miễn cưỡng có thể khiến người ta nghe hiểu. Nghe trung niên nam nhân nói xong dưới đài, người xem không khỏi bắt đầu xì xào bàn tán. Kimuza cái kia không phải là du học sinh đông doanh chúng ta sao? Nghe nói Kimuza này, vốn là muốn theo đuổi Cung Linh, về sau truy cầu không thành, liền hướng Cung Linh khiêu chiến. Kết quả, tại võ thuật xã đoàn trước mặt mọi người bị Cung Linh đánh. Cho nên, cái này cái nam nhân trung niên là muốn thay đệ tử của hắn là Kimuza lấy lại danh dự. Cái này mẹ nó cũng quá không biết xấu hổ, mình đánh không thắng đem sư phó mời tới không phải liền theo đuổi không được Cung Linh, lại chơi thế nơ, nơ, a, y. Trên đài Cung Linh nhíu mày, trước đó du học sinh gọi là Kimuza kia theo đuổi nàng, bị nàng cự tuyệt sau đó, liền thẹn quá hóa giận. Muốn cùng với nàng bàn luận võ thuật, còn tuyên bố kiếm thuật đông doanh của hắn là nhất lưu, toàn bộ thành viên võ thuật xã đoàn cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Cung Linh thân là võ thuật xã đoàn hội T, D, U, V, Q, Q, O, nơi tiếp nhận Kimuza khiêu chiến. Sự thật chứng minh, kiếm thuật đông doanh của Kimuza cũng không có lợi hại như hắn khoác lác a. Hắn chỉ ở Cung Linh chống đỡ không nổi đến 3 phút đồng hồ, liền bị thua. Cung Linh vốn cho là chuyện này cứ như vậy kết thúc. Không nghĩ tới, sư phó Kimuza sẽ từ đông doanh chạy tới thay đệ tử của hắn lấy lại danh dự. Giờ khắc này, Cung Linh chân rất muốn chửi một câu. Bệnh tâm thần a. Nam tử trung niên thấy Cung Linh không có trả lời nói thời điểm khi ngươi đánh bại đệ tử Kimuza. Không phải nói kiếm thuật của ta không hơn gì cái này sao, như thế nào không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta rồi hả? Nam tử trung niên tên là Liễu Sinh Hùng nhất, tại Đông Doanh cũng tính được là một đại sư kiếm thuật có phần có danh tiếng. Bất quá, người này cực nhỏ mọn có thù tất báo. Đồng thời, lại đối kiếm thuật của mình cực kỳ tự phụ. Cho nên, khi biết đệ tử Kimuza bị người ta đánh bại, liền một đường vượt biển từ Đông Doanh chạy tới. Đương nhiên, mục đích thực sự của hắn chuyến này kỳ thật không phải là vì đệ tử của hắn. Chuyện này chỉ là thuận tiện làm, Liễu Sinh Hùng nhất còn có mục đích càng quan trọng hơn. Liễu Sinh Hùng nhất lúc còn trẻ, đã từng tới Giang Hải, lấy kiếm thuật Đông Doanh khiêu chiến các đại sư võ thuật của thành phố Giang Hải. Cuối cùng đánh bại, xám xịt về tới Đông Doanh. Hiện tại, Liễu Sinh Hùng nhất kiếm thuật đại thành, cho nên muốn trở lại Giang Hải gây dựng nên uy danh của hắn. Chờ hắn giải quyết Cung Linh, bước kế tiếp, liền sẽ đối với đại sư võ thuật Giang Hải hạ chiến thư. Về phần sẽ bị người lên án, lấy thân phận tiền bối khi dễ hậu bối, Liễu Sinh Hùng nhất cũng không để ý những thứ này. Trong mắt hắn chỉ có thắng bại, không có cái gì tiền bối với hậu bối mà nói. Mà lại, trước khi đến Liễu Sinh Hùng nhất điều tra qua Cung Linh. Phụ thân Cung Linh, là người năm đó tại Giang Hải đánh bại hắn. Có thể nói, là thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Phụ thân Cung Linh sau mắc bệnh chết, nợ năm đó liền để thân là nữ nhi Cung Linh đến hoàn lại. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 83 thật mẹ nó vô sỉ. Cung Linh xuất sinh võ thuật thế gia, từ nhỏ đã bắt đầu tập võ, cùng phụ thân nàng học tập hình ý quyền. 5 năm trước, phụ thân của Cung Linh mắc ung thư qua đời. Sau đó, Cung Linh cũng không hề từ bỏ tập võ, mà là càng thêm khắc khổ tu luyện. Cung Linh luyện cũng không phải hình thức, mà là võ thuật chân chính có thể thực chiến chém giết. Lấy thân thủ thực lực hiện tại của Cung Linh, một người đối phó bảy tráng hán hoàn toàn không có vấn đề. Trước đó Cung Linh tiến vào Đại học Giang Hải nhất thịnh hành là Tích Ôn Đô cùng Không Thủ Đạo, võ thuật xã đoàn đoàn cơ hồ là không người hỏi thăm. Từ khi Cung Linh gia nhập võ thuật xã đoàn đoàn sau đó, Cung Linh đánh bại hội trưởng Tích Ôn Đô cùng hội trưởng Không Thủ Đạo, để võ thuật xã đoàn đoàn thanh danh hồi phục triệt để vượt trên Tích Ôn Đô cùng Không Thủ Đạo. Đối mặt Liễu Sinh Hùng nha không ngừng khiêu khích, Cung Linh cuối cùng lựa chọn tiếp nhận. Người tập võ, không sợ khiêu chiến. Chỉ có không ngừng khiêu chiến, mới có thể trở nên càng mạnh. Ha ha, ngươi coi như có chút can đảm. Liễu Sinh Hùng nhất dường như cười chế nhạo nói. Sau đó, Liễu Sinh Hùng nhất đứng chắp tay, nói ra đừng nói ta khi dễ ngươi một cái nữ hài tử, ra tay đi, ta trước hết nhường cho ngươi ba chiêu. Nhìn thấy Liễu Sinh Hùng nhất lộ ra bộ dáng trang bức, người xem không khỏi tại tâm lý chửi ầm lên. Đại sư kiếm thuật đông doanh chó má cái gì, vậy mà khiêu chiến một người nữ sinh thật mẹ nó vô sỉ. Tô Tiểu một bên cạnh Lâm Thần cũng nhíu mũi ngọc tinh xảo, nói ra người này thật không biết xấu hổ a. Lâm Thần vuốt ve đầu Tiểu một, không nói gì. Ủng hộ hội trưởng, đem cái tên đông doanh này đánh xuống thành viên võ thuật xã đoàn hô. Thành viên võ thuật xã đoàn, lây nhiễm học sinh dưới đài. Rất nhanh, hiện trường liền vang lên thanh âm ủng hộ cho Cung Linh góp phần trợ uy. Cung Linh thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vì thanh âm chung quanh xuất hiện tâm tình chập chờn. Như là đã quyết định tiếp nhận khiêu chiến, Cung Linh liền sẽ nghiêm túc đối đãi. Chỉ gặp Cung Linh di chuyển chút trên đài rồi đạp mạnh cả người hướng về phía trước vọt ra ngoài. Bước chân của nàng linh xảo mà cấp tốc, trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt Liễu Sinh Hùng nhất. Sau đó, một quyền đánh ra. Đừng nhìn Cung Linh nắm đấm không quá mạnh, nhưng lại mang theo thanh âm xé gió nhẹ nhẹ. Nửa bước băng quyền. Băng quyền là quyền pháp cơ bản của hình ý quyền nhất, động tác như mũi tên, quyền kích phát lực uy mãnh như sơn băng địa liệt. Cho nên được xưng là băng quyền. Dưới đài Lâm Thần nhìn thấy Cung Linh đánh ra một quyền này, trên mặt không khỏi lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Lâm Thần mặc dù không có luyện qua võ thuật, nhưng là thân thể tố chất của hắn sớm liền đã đạt đến không phải cấp bậc của người, nhãn lực cũng nhạy cảm hơn xa so với người phổ thông. Cho nên, một chút liền có thể nhìn ra cái này là bản lĩnh thật sự. Trên đài Liễu Sinh Hùng nhất trong lòng kinh hãi, một bên cấp tốc tránh qua tránh né một kích này băng quyền của Cung Linh, thối lui đến bên ngoài cách Cung Linh 2 mét. Trách không được ngươi có thể đánh bại đệ tử của ta, quả nhiên thật sự có tài, bất quá, nếu như vừa rồi liền là toàn lực của ngươi, vậy ngươi nhất định phải thua. Liễu Sinh Hùng nhất thản nhiên nói. Cung Linh tỉ thí lúc từ không nói nhảm, tăng tốc độ vọt tới trước mặt Liễu Sinh Hùng nhất, một kích một tay phách quyền tông ra ngoài. Liễu Sinh Hùng khẽ lắc đầu, Cung Linh một quyền này. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều so vừa rồi băng quyền kém không ít. Liễu Sinh Hùng nhất cả người đều không có di động, chỉ hơi hơi nghiêng người, liền tránh đi một quyền này. Nhưng vào lúc này, một cái tay khác của Cung Linh bỗng nhiên hướng hắn đánh qua. Nguyên lai Cung Linh tay phải một tay phách quyền chỉ là đánh nghi binh, chân chính tại sát chiêu là tay trái pháo quyền. Pháo quyền là bên trong hình ý quyền, nhất quyền pháp mãnh liệt nhất, uy lực to lớn. Liễu Sinh Hùng nhất mắt co rụt lại, vội vàng dùng tay ngăn tại trước người, nhưng là tốc độ vẫn là chậm một chút. U, V, K, W, W, M. Cung Linh một quyền này đánh vào trên thân Liễu Sinh Hùng nhất. Liễu Sinh Hùng nhất liền lùi lại đến mấy mét, thân hình vừa đứng vững. Sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên một quyền này cảm thụ không được tốt cho lắm. Tốt! Đánh thật hay! Thấy thế, dưới đáy người xem lập tức truyền đến một mảnh tiếng khen. Lần này, Liễu Sinh Hùng nhất sắc mặt có chút nhìn không được rồi. Hắn đường đường đại sư kiếm thuật Đông Doanh, vậy mà tại trong tay một tiểu nữ hoa ăn trái đắng. Tuy nói hắn vừa rồi chỉ là khinh địch chủ quan, nhưng Liễu Sinh Hùng nhất y nhiên không chịu đựng được. Ba chiêu đã qua, tiếp xuống nên ta xuất thủ. Liễu Sinh Hùng nhất mặt sắc âm trầm nói. Sau một khắc, Liễu Sinh Hùng nhất rút ra bên hông một thanh đao gỗ. Kiếm thuật Đông Doanh trên thực tế vũ khí là đao. Xem chiêu. Lời còn chưa dứt, Liễu Sinh Hùng nhất liền huy động đao chém về phía Cung Linh. Liễu Sinh Hùng nhất tự xưng là kiếm thuật đại sư, lợi hại nhất tự nhiên là kiếm thuật của hắn. Trong nháy mắt, cái kia đem đao đánh tới phương hướng Cung Linh. Trong lòng Cung Linh, Liễu Sinh Hùng nhất này kiếm thuật so Kimura cao không chỉ một bậc. Chẳng những tốc độ cực nhanh, mà lại công kích góc độ cực kỳ xảo trá. 3. Cung Linh liên tục tránh đi mười mấy đao sau đó, vẫn là không cẩn thận bị đao đánh vào trên cánh tay. Tuy nói là chất liệu đao là gỗ, đánh vào người cũng là đau vô cùng. Thậm chí, có thể đem xương đánh gãy. Nếu không phải Cung Linh lúc bị đánh trúng trong nháy mắt, cánh tay rút về phía sau, lần này liền có thể làm cho cánh tay của nàng bị phế bỏ. Đối mặt Liễu Sinh Hùng nhất mật công kích, rất nhanh Cung Linh chỉ còn cách chống đỡ. Cái này tên Đông Doanh này dùng vũ khí, Cung Linh tay không cùng hắn đánh quá bị thua thiệt, không công bằng. A phía dưới người xem hoảng sợ nói. Cung Linh miễn cưỡng chống đỡ thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng vẫn bị thua. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 84 một quyền đánh nổ. Mũi đao của Liễu Sinh Hùng nhất chỉ cách cổ không đến cm Cung Linh. Ngươi thua. Liễu Sinh Hùng nhất ngạo nghễ nói ra. Cung Linh sắc mặt cùng trắng bịch. Hai cái cánh tay nàng có chút run run trên cánh tay tiếp nhận công kích nhiều nhất có thể thấy rõ. Phía trên có mấy có thể thấy rõ vết thương đỏ rực. Nữ sinh bình thường bị đánh thành dạng này đã sớm khóc đến khóc không ra tiếng. Nhưng Cung Linh chỉ là khẽ cắn răng, ngay cả đau nhức đều không có kêu. Bộ dáng này để mọi người dưới đài thấy đến tâm thương yêu không dứt. Cầm đao khi dễ một nữ sinh tay không tấc sắt, có gì tài ba á như Hữu Dung tức giận nói ra. Như Hữu Dung mặc dù không biết Cung Linh, nhưng lại thay Cung Linh bênh vực kẻ yếu, cái tên kiếm sĩ Đông Doanh đơn giản quá vô sỉ. Khi nàng nói câu này cấp tốc đưa tới sự đồng tình của những sinh viên khác. Đúng vậy a, còn là đại sư kiếm thuật Đông Doanh gì đâu, chỉ biết khi dễ nữ sinh, cái gì mà đại sư kiếm thuật có mà phân cờ hó. Người ở dưới đài bắt đầu lòng đầy căm mắng phạt Liễu Sinh Hùng nhất. Liễu Sinh Hùng nhất chỉ yên ánh mắt băng lãnh tại dưới đài quét một vòng cất cao giọng nói ra cuộc tỉ thí này chỉ là vừa mới bắt đầu từ ngày mai, ta liền sẽ hướng tất cả cao thủ võ thuật thành phố Giang Hải khiêu chiến, đem cao thủ võ thuật thành phố Giang Hải giẫm dưới chân. Lời vừa nói ra, sinh viên dưới đài không khỏi hai mặt nhìn nhau. Liễu Sinh Hùng nhất khẩu khí thật sự là quá lớn. Lại muốn khiêu chiến toàn bộ thành phố Giang Hải tất cả các cao thủ. Người đi mà nằm mơ à, chỉ biết khi dễ nữ sinh. Liễu Sinh Hùng nhất âm thanh lạnh lùng nói nếu ai đối với ta bất mãn, hiện tại liền có thể đi lên đánh bại ta. Hiện trường không khỏi trở nên yên lặng. Thực lực Liễu Sinh Hùng nhất, vừa rồi tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy. Ngay cả hội trưởng võ thuật xã đoàn Cung Linh đều không phải là đối thủ, những người khác đi lên, vậy đơn giản là muốn ăn đòn. Nhưng là, cứ như vậy để một tên Đông Doanh ở chỗ này diếu võ dương oai, hiện tại quả là nuốt không trôi khẩu khí này. Đúng lúc này trong đám người đột nhiên truyền đến một thanh âm chấm phẩy. Để ta lính giáo ngươi, xem ngươi trang bức được bao lâu. Đám người sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về người nói chuyện. Sau đó, rất nhiều người liền ngây dại. Đây không phải là Lâm Thần à, lời nói mới rồi là Lâm Thần nói. hình như là vậy. Lâm Thần là muốn đi khiêu chiến cái tên Đông Doanh này sao, không thể có thể đánh được a? Lâm Thần là nhân vật Phong Vân Đại học Giang Hải, mọi người đều biết Lâm Thần hiện tại mở công ty, mà quan hệ nhân mạch đặc biệt lợi hại. Nhưng là mở công ty, nhân mạch tốt, cùng luận võ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau a. Không có người sẽ tin tưởng Lâm Thần có thể đánh bại Liễu Sinh Hùng nhất. Tô Tiểu Mộc cùng Như Hữu Dung cũng một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Thần. Không, anh không phải là muốn đi lên đánh cái tên Đông Doanh kia à? Tô Tiểu Cầu một mặt khẩn trương nói ra. Đúng, nhìn hắn ngứa mắt. Lâm Thần gật đầu nói. Đừng đi à, anh lại không biết võ thuật, bị hắn đả thương làm sao bây giờ? Tô Tiểu Mộc lo lắng nói. Lâm Thần đưa tay vuốt ve đầu Tô Tiểu Mộc, nói đừng lo lắng, loại rác rưởi này, ta một quyền liền có thể giải quyết, tin tưởng ta. Tô Tiểu Mộc kinh ngạc nhìn Lâm Thần. Nàng lý giải đối với Lâm Thần, nếu như không có nắm chắc, Lâm Thần tuyệt sẽ không nói với nàng loại lời này. Lâm Thần đối với Tô Tiểu Mộc cười cười, sau đó trực tiếp hướng trên đài đi đến. Đám người tự động tách ra một con đường. Lâm Thần đi đến biên giới võ đài, nhẹ nhàng liền nhảy lên. Liễu Sinh Hùng nhất nhìn chằm chằm Lâm Thần, con mắt có chút híp một chút. Hắn mới vừa nói câu nói kia, mục đích chỉ là muốn trấn nhiếp những người phía dưới này mà thôi. Liễu Sinh Hùng nhất căn bản cũng không có nghĩ tới thật sự có người dám đi lên. Ngươi lá gan rất lớn, lại dám đi lên. Liễu Sinh Hùng nhất trầm xuống vừa nói. Lâm Thần tùy ý hoạt động một chút ngón tay, nói ra nhìn thấy loại người cặn bã như ngươi, tay có chút ngứa. Nghe vậy, Liễu Sinh Hùng nhất sắc mặt vô cùng âm trầm. Lúc này ngươi đã chọc giận ta, là đang tìm cái chết. Liễu Sinh Hùng nhất lạnh lùng nói. Một đám học sinh dưới đài cũng vì Lâm Thần lau một vệt mồ hôi. Nói thật. Không có người cảm thấy Lâm Thần có thể đánh thắng cái này tên Đông Doanh này, coi nơ, hơ, u, v, quy, quy, lơ, a, Lâm Thần là nhiệt huyết đi lên mà thôi. Bớt nói nhiều lời, mau động thủ đi, ta còn chạy đi ăn cơm. Lâm Thần hờ hững nói ra. Tốt, vậy ta thành toàn ngươi. Liễu Sinh Hùng nhất bỗng nhiên bước về phía trước một bước, đao trong tay đánh qua Lâm Thần cực nhanh. Liễu Sinh Hùng nhất là giận thật à, hắn muốn để cái tên tiểu tử xuất khẩu cuồng ngôn này trả giá đắt. Đao xé sách không khí, phát ra tiếng xé gió sắc bén. Cẩn thận! Tô Tiểu Mộc cùng Như Hữu Dung hoảng sợ nói. Người xem tâm còn lại cũng nâng lên trong cổ họng. Đối mặt với đao này của Liễu Sinh Hùng, Lâm Thần không tránh không né, một quyền hướng phía đao đánh tới. Giáp! Thanh âm đao gỗ vỡ vun, Lâm Thần nắm đấm tiếp tục hướng phía trước, đánh vào thân trên Liễu Sinh Hùng nhất. Sau một khắc, Liễu Sinh Hùng nhất thổ huyết bay ra ngoài, hí một tiếng ngã ở trên đài. Tất cả mọi người trừng lớn con mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy một màn này, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Nhất lực phá vạn pháp. Quản ngươi cái gì kiếm thuật cầu thí? Lâm Thần lực lượng nghiền ép hết thảy. Đô thị lặp lại ước lần. Tác giả phiên Việt Cao Sơn nhất Mã Bình Xuyên. Người làm Exit Phong chương 85. Ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Hiện trường yên lặng mấy giây, ngay sau đó liền truyền ra một trận kinh hô. Lâm Thần vậy mà đánh thắng. Chẳng những đánh thắng, hơn nữa còn là một quyền liền đem cái tên Đông Doanh kia nằm xuống. Ngay cả đao đều bị Lâm Thần một quyền chấn vỡ, cái khí lực này cũng quá lớn đi. Nguyên lai Lâm Thần mới thật sự là cao thủ võ thuật a. Dưới đài người xem hưng phấn nghị luận. Mà trên đài Cung Linh đồng dạng một mặt khiếp sợ nhìn lấy Lâm Thần. Trước đó, Cung Linh mới vừa cùng Liễu Sinh Hùng nhất giao thủ qua, rất rõ ràng Liễu Sinh Hùng có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng Lâm Thần vậy mà chỉ dùng một quyền, liền đem Liễu Sinh Hùng nhất đánh ngã. Cung Linh sinh ra ở võ thuật thế gia, cũng nhìn qua một số đại sư võ thuật lợi hại, Nhưng là Cung Linh có thể khẳng định, những người này toàn bộ đều không phải là đối thủ Lâm Thần. Lâm Thần quá mạnh, Cung Linh chưa từng thấy người nào cường đại như vậy. Đám người còn đang vì tình cảnh vừa nãy chấn kinh, Lâm Thần sau từ trên đài nhảy xuống, đi tới trước mặt Tô Tiểu Mộc đứng. Tô Tiểu Mộc trong lúc kinh ngạc thần sắc còn mang theo tiếu dung. Bởi vì nàng nhớ tới trước đó Lâm Thần lên đài đã nói với nàng, Lâm Thần quả nhiên không có lừa nàng, hắn thật một quyền đem cái người Đông Doanh kia đánh cho nằm xuống. Như Hữu Dung thì là mặt mũi tràn đầy kích động, nắm lấy Lâm Thần cánh tay lay động nói. Lâm quá xuất ca, ngươi! Ngươi làm sao lại lợi hại như vậy, vừa rồi một quyền kia thật sự là quá đẹp rồi. Lâm Thần lại một lần nữa bị con mắt Như Hữu Dung trước người sáng đến chút choáng. Đi thôi, trước đi ăn cơm. Lâm Thần đối Tô Tiểu Mộc cùng Như Hữu Dung nói ra. Sau đó, Lâm Thần mang theo Tô Tiểu Mộc cùng Như Hữu Dung, hướng nhà ăn đi đến. Đám người chung quanh tách ra, sợ hãi đưa mắt nhìn Lâm Thần bọn hắn rời đi. Ngay tại lúc Lâm Thần sắp đi đến cửa phòng ăn lúc đằng sau truyền đến một trận tiếng bước chân vội vã. Lâm Thần đồng học, xin chờ một chút. Lâm Thần quay đầu nhìn lại, người đứng phía sau lại là Cung Linh. Có việc gì thế? Lâm Thần hỏi. Cung Linh hít sâu một hơi, ánh mắt nóng bỏng nhìn Lâm Thần, nói ra tôi muốn bái cậu làm thầy, cậu có thể thu tôi làm đồ đệ à? A Lâm Thần có chút mơ hồ, sau đó lắc đầu nói tôi không biết võ thuật, không dạy được cô cái gì. Hắn có thể đánh thắng Liễu Sinh Hùng nhất, hoàn toàn là dựa vào lực lượng nghiền ép. Cung Linh coi như là Lâm Thần không muốn thu nàng làm đồ, mới cố ý nói mình không biết võ thuật. Cung Linh cũng biết cao thủ sẽ không dễ dàng thu đồ đệ, nhưng mà Cung Linh sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cung Linh từ nhỏ tập võ, đối với võ thuật mười phần si mê. Thật vất vả gặp được một cái cao thủ lợi hại như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội bái sư. Cung Linh trầm ngâm 2 giây, dự định đổi một loại phương thức. Cái kia, tôi có thể cùng các cậu ăn cơm à? Cung Linh hỏi. Tô Tiểu Mộc cùng Như Hữu Dung gật đầu nói có thể nha. Cậu thật lợi hại, thân là nữ sinh vậy mà lại biết võ thuật, chúng ta đều rất bội phục cậu đấy. Tô Tiểu Băng cùng Như Hữu Dung đúng là từ trong đáy lòng bội phục Cung Linh, mà đối với Cung Linh thật tò mò. Hiện tại Cung Linh chủ động thỉnh cầu cùng với các nàng cùng nhau ăn cơm, Tô Tiểu Mộc cùng Như Hữu Dung liền đáp ứng. Sau đó, Lâm Thần bọn hắn một nhóm 4 người hướng trong phòng ăn đi đến. Lầu 1 cùng lầu 2 là mở nhà ăn, người đặc biệt nhiều, Lâm Thần mang theo Tô Tiểu Mộc các nàng lên nhà ăn lầu 3. Hội đường lầu 2 cách cục nhỏ một chút, chủ yếu là đủ loại tiểu điếm, quán cà phê, cửa hàng đầu ngọt, nhỏ giọng sành các loại, giá cả tương đối so sánh xô, người tương đối ít. Lâm Thần bọn hắn tiến vào một quầy ăn, sau đó ngồi tại một bàn chờ phục vụ viên bưng lên. Như Hữu Dung nhìn thấy cánh tay sưng tím của Cung có chút không đành lòng trả lời tay của cậu khẳng định rất đau đi, không đi phòng y tế chỗ xử lý một chút à. Không có việc gì, tớ từ nhỏ luyện võ, điểm ấy chấn thương không tính là gì, chờ sau khi trở về xoa một chút rượu xoa bóp qua một đoạn thời gian liền sẽ tốt. Cung Linh không thèm để ý nói. Tô Tiểu Mộc đột nhiên nhớ tới Lâm Thần biết y thuật. Liền mở miệng hỏi Lâm Thần, loại này thương thế này anh có thể trị hết à? Có thể trị hết. Lâm Thần nói ra. Vậy anh giúp nàng trị một cách đi, nhìn qua dáng vẻ thật là nghiêm trọng. Tô Tiểu Mộc không nhịn được nói. Lâm Thần khẽ gật đầu quay đầu nhìn về phía Cung Linh, nói ra. Cung đồng học, đưa tay cho ta đi. Cung Linh ngây cả người, dưới tình huống bình thường. Nàng không có khả năng nắm tay trong tay một nam sinh. Thế nhưng nghe ý tứ Lâm Thần có thể giúp nàng giúp đỡ cánh tay chữa cho tốt, mà lại phi thường có nắm chắc. Cung Linh còn dự một chút, vẫn là đưa tay tới trước mặt Lâm Thần. Lâm Thần nắm chặt cánh tay cung linh da thịt rất trơn, mà lại căng cứng có co giãn, hẳn là cùng với nàng tập võ lâu dài có quan hệ. Sau đó, Lâm Thần bắt đầu xoa bóp cho cung linh. Chỉ chốc lát, đám người liền thấy máu ứ đọng trên cánh tay cung linh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Cái này, cung linh chừng lớn con mắt, vừa sợ lại kỳ. Tô Tiểu Mộc cùng Như Hữu Dung cũng sống như thế, đều bị y thuật Lâm Thần làm rung động. Lâm Đại Xuất ca, ngươi như thế nào cái gì cũng đều lợi hại như vậy à, trên cái thế giới này còn có đồ vật gì là ngươi sẽ không biết Như Hữu Dung. Hai mắt sáng lên nói ra. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 86 dùng hệ thống mở ngoặc tròn lặp lại ước lần đóng ngoặc tròn luyện võ sẽ như thế nào. Giúp cung linh chữa thương sau đó, phục vụ viên đem mỗi người một suất cơm bưng lên. Sau đó đám người vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm. Tô Tiểu Băng cùng Như Hữu Dung đối với cung linh kinh lịch võ học phi thường tò mò. Trong cuộc sống hiện thực, rất ít gặp được nữ sinh học võ. Đừng nói là nữ sinh, hơi nam sinh học võ cũng cực ít có thể gặp tới. Cung linh cũng không tỉ hiểm, nói cho các nàng biết mình là xuất sinh võ thuật thế gia, là truyền nhân hình ý quyền chính tông. Cậu từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ, vậy cậu nhất định nếm qua rất nhiều đau khổ. Như Hữu Dung nói ra. Cung linh lắc đầu nói vẫn tốt chứ, tớ cũng ra thích luyện võ, cho nên cũng không cảm thấy khổ. Lúc này Lâm Thần một bên mở miệng hỏi cô là người cung gia là truyền nhân hình ý quyền chính tông, vì cái gì còn muốn bái ta làm thầy. Cung linh thần sắc tối sầm lại nói 5 năm trước, phụ thân tôi qua đời, từ đó về sau, không ai tiếp tục dạy bảo tôi. Gần nhất 2 năm. Tôi có thể cảm giác rõ ràng mình có chút trì trệ không tiến. Vô luận tôi cố gắng cỡ nào thủy chung không cách nào tiến thêm một bước. Hình ý quyền cung gia hiện tại chỉ có tôi là truyền nhân duy nhất. Tôi không muốn để cho cung gia hình ý quyền vì tôi xuống dốc. Nghe vậy, Tô Tiểu Băng cùng Như Hữu Dung khuôn mặt có chút động. Lâm Thần dừng một chút nói nhưng vấn đề là tôi cũng không biết hình ý quyền. Dạy thế nào cô? Cung linh ngẩng đầu nhìn Lâm Thần, vẻ mặt thành thật nói ra phụ thân tôi đã từng nói cho tôi biết, võ thuật tu luyện đến cảnh giới cao thâm nhất, liền có thể đạt tới phản phát quy chân, vô chiêu thắng hữu chiêu. Lâm Thần đồng học một quyền kia đánh bại người Đông Doanh, mặc dù nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đây chính là trở lại cảnh giới phát quy chân. Võ đạo tương thông, mặc dù Lâm Thần đồng học không biết hình ý quyền, nhưng ở trên tạo nghệ võ thuật đạt tới độ cao để cho tôi không với tới, hoàn toàn có năng lực làm sư phụ của ta, chỉ điểm tôi tu luyện. Lâm Thần thật muốn nói với cung linh muội tử, ngươi thật suy nghĩ quá nhiều, cái kia chỉ là đơn thuần lực lượng nghiền ép mà thôi. Bất quá, Lâm Thần đoán chừng coi như là nói như thế, cung linh cũng không sẽ tin tưởng. So với thuyết pháp của Lâm Thần, cung linh càng muốn tin tưởng Lâm Thần là một cái cao thủ võ thuật, nắm giữ kỹ xảo phát kình cao thâm, cho nên mới có thể đánh ra một quyền phản phát quy chân. Liền ngay cả Tô Tiểu Mộc cũng kỳ quái nhìn lấy Lâm Thần hỏi thân gỗ, anh là bắt đầu học võ từ khi nào em như thế nào không biết. Lâm Thần bất đắc dĩ nhún vai nói anh khi còn bé đi trên đường. Một cái lão đầu đi đến trước mặt anh, nói anh là võ học kỳ tài trăm năm gặp một lần, sau đó, liền đem một bản võ học bí tịch bán cho anh 10 khối tiền. Những năm này ta một mực đang âm thầm tu luyện, hiện tại rốt cuộc biến thành cao thủ tuyệt thế. Tô Tiểu Mộc phúc phúc cười một tiếng, sẵn giọng đây tình tiết bên trong phim công phu có được hay không, anh nghĩ rằng chúng ta không biết a. Lâm Thần đồng học. Ngươi thật không nguyện ý thu ta làm đồ đệ à, cung linh một mặt mong đợi nhìn lấy Lâm Thần. Lâm Thần đang chuẩn bị nói cho cung linh tôi thật không có cách nào dạy cô, lại đột nhiên nghĩ đến, hắn nhưng là người có hệ thống. Chỉ cần đạt được quyền pháp từ cung linh nơi đó, lại dùng đến hệ thống lặp lại ước lần học môn này, liền có thể lấy dạy cung linh sao? Từ cung linh đạt được hình ý quyền, dùng hệ thống học được sau đó, lại dạy lại nàng ta, ta đúng là con mẹ nó thiên tài, Lâm Thần nghĩ thầm. Lâm Thần hiện tại tố chất thân thể siêu việt nhân thể cực hạn. Lâm Thần phi thường chờ mong, khi hắn dùng hệ thống tu luyện võ thuật, sẽ đạt tới hiệu quả như thế nào? Thế là, Lâm Thần nói với cung linh tôi có thể đáp ứng dạy cô, bất quá, tôi đối với hình ý quyền cũng không hiểu rõ. Cô tốt nhất đem phương pháp hình ý quyền cung ra của nhà cô nói cho tôi biết, tôi hiểu rõ sau đó, có thể chỉ điểm cô tu luyện cô thấy thế nào. Cung linh con mắt hiện lên vẻ vui mừng, chỉ suy tính không đến 2 giây, liền gật đầu. Mặc dù cung gia có gia quy, phương pháp hình ý quyền không được tùy tiện nói cho ngoại nhân. Nhưng cũng không phải là bảo hoàn toàn không thể hướng người ngoài lộ ra. Huống chi, Lâm Thần chỉ là nghĩ xong hình ý quyền phương pháp sau đó, lại chỉ điểm nàng tu luyện. Cung linh cảm thấy lấy thực lực Lâm Thần căn bản không có khả năng đánh chủ ý phương pháp tu luyện hình ý quyền nhà nàng. Cho nên cung linh liền một lời đáp ứng. Sau đó, cung linh đột nhiên đứng người lên đi đến trước mặt Lâm Thần đi một cách lễ bái sư. Bái kiến sư phó. Ách! Lâm Thần một mặt mộng bức. Tô Tiểu Băng như hữu dung hai mặt mộng bức. Học sinh trong nhà ăn còn lại cũng tất cả đều hướng bên này nhìn đi qua. Kỳ thật vừa rồi những học sinh này liền đã chú ý tới bên này. Lâm Thần tại Đại học Giang Hải quá có tiếng, mặt khác lại có 3 mỹ nữ lại chói mắt như thế. Bây giờ thấy cung linh đột nhiên đứng lên, gọi Lâm Thần là sư phó liền càng khiếp sợ. Lâm Thần tranh thủ thời gian khoát tay áo nói cung linh đồng học. Những tiểu tiết coi như xong đi cũng không cần gọi tôi là sư phụ. Cung linh lại nói người tập võ, nhất định phải tôn sư trọng đạo. Sư phó là nhất định phải kêu, sư phó về sau gọi tên của ta, hoặc là trực tiếp gọi ta là đồ đệ cũng được. Nói xong những này, cung linh mới lần nữa ngồi xuống. Lâm Thần suy đoán người học võ ở phương diện này tương đối cố chấp. Cũng liền không lại xoắn suýt cái vấn đề này. Sư phó, ngươi chừng nào thì bắt đầu dạy ta luyện võ, cung linh mong đợi nói ra. Cung linh thật đúng là một cái võ si, lúc này mới vừa bái xong, liền nghĩ luyện võ chuyện. Kỳ thật Lâm Thần cũng muốn biết, nếu như hắn dùng hệ thống lặp lại ước lần luyện võ sẽ đạt hiệu quả gì. Thế là... liền nói với cung linh để ta thời gian mấy ngày nữa rảnh rỗi tùy thời đều có thể. Đúng rồi, cung gia hình ý quyền các ngươi hẳn là có quyền phổ a, ngươi nhớ kỹ mang tới cho ta nhìn. Được rồi, sư phó. Cung linh gật đầu. Sư phó, vậy ta tìm ngươi ở đâu? Cung linh lại hỏi. Lâm Thần nghĩ nghĩ nói ra trực tiếp ở địa phương của ta đi, nơi đó của ta tương đối rộng rãi. Mà lại vô cùng thanh tịnh, sẽ không có người quấy rầy. Loại sự tình luyện võ này khẳng định là phải ở tại một địa phương yên tĩnh không bị người quấy rầy. Mà biệt thự Lâm Thần có một cái viện tử siêu cấp lớn, là một nơi tuyệt hảo. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezit Phong chương 87 Mỹ nữ đồ đệ ngốc nghích chăm chỉ. Sáng sớm hôm sau, cung linh theo địa chỉ Lâm Thần đưa cho, đi tới đế vương các. Nhìn biệt thự trước mắt, cung linh trong mắt toát vẻ kinh ngạc. Lúc trước nàng chưa từng có nhìn qua biệt thự nào xa hoa như thế. Chuông cửa vang lên một phút đồng hồ, biệt thự cửa mở ra. Sư phó, good morning. Cung linh cung kính lên tiếng chào hỏi. Ách, ngươi tới thật là sớm a. Lâm Thần vuốt vuốt con mắt nói ra. Hiện tại mới buổi sáng 7 giờ, trừ thời gian đi trên đường, cung linh đoán chừng không đến 6 giờ liền rời giường. Cung linh thấy Lâm Thần hẳn vừa từ trên giường ra, có chút ngượng ngùng nói ra thật có lỗi sư phó, quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi. Ta bình thường đều là sáng sớm 5 gơ, y, u, v, quy, quy, o, liền dậy luyện võ, cho nên mới tới có chút sớm. xem ta đã thu một mỹ nữ đồ đệ phi thường chăm chỉ. Không có việc gì, ngươi trước ngồi đi, ta đi rửa mặt một chút. Lâm Thần chỉ ghế sofa phòng khách, vừa cười vừa nói. Được rồi, sư phó. Lâm Thần quay người lên lầu. Sau một lát, Lâm Thần rửa mặt xong đổi một bộ y phục xuống lầu. Đến phòng khách lại phát hiện Cung Linh hai chân chùm lại ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, nửa người trên thẳng tắp, hai tay đặt ở trên đầu gối, mặt nghiêm chỉnh. Sư phó, ngươi đã đến. Cung Linh quay đầu nhìn Lâm Thần nói ra. Lâm Thần khoát tay áo buông lỏng một chút đi, đừng nghiêm túc như vậy, coi như tại nhà mình là được rồi. A. Cung Linh gật đầu, nhưng là thân thể vẫn yêu nguyên ngồi thẳng tắp. Lâm Thần sờ lên cái mũi, cái mỹ nữ đồ đệ không này chứng chạc đàng hoàng nhưng cũng có chút ngốc nghếch à. Ăn bữa sáng chưa? Lâm Thần hỏi. Ăn rồi à, ở nhà ăn trường học mua bánh bao. Lúc đầu muốn mang cho sư phó một ít, nhưng là sợ trên đường sợ sư phó không ăn, liền không có mang cho sư phó. Cung Linh nói ra. Cái kia cũng không cần. Ta đi trong tủ lạnh lấy chút bánh mì ăn, ngươi uống đồ uống gì? Lâm Thần hỏi. Nước khoáng là được. Lâm Thần mở ra tủ lạnh, cầm bánh mì cùng một bình nước đi đến ghế sofa phòng khách, đem nước khoáng đưa cho Cung Linh. Cung Linh hai tay tiếp nhận nói cảm ơn sư phó. Quyền phổ cung gia hình ý quyền nhà các ngươi mang đến không? Lâm Thần vừa ăn bánh mì, một bên tùy ý hỏi. Có mang đến. Cung Linh mở túi mình mang theo bên người ra, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Lại mở hộp ra, bên trong nằm một bản sách cổ, chính là quyền phổ cung gia hình ý. Sư phó. Cung Linh hai tay dâng quyền phổ, đưa cho Lâm Thần. Lâm Thần đem miếng bánh mì cuối cùng trong tay vào miệng, sau đó tiếp nhận quyền phổ lật xem. Bên trong bản quyền phổ này đã có nhiều chữ miêu tả, cũng có vẽ động tác võ thuật. Lâm Thần nhìn phi thường cẩn thận, không có buông tha bất kỳ một cái chi tiết nào. Cung Linh ở một bên lặng lặng chờ lấy, không có phát sinh bất luận tiếng vang gì. Ước chừng qua 2 giờ, Lâm Thần mới đưa bản này quyền phổ đọc qua xong. Ngay sau đó, Lâm Thần tại tâm lý mặc niệm nói lặp lại ước lần. Đinh ký chủ phát động kỹ năng mở ngoặc tròn lặp lại ước lần, đọc hình ý quyền phổ 100 triệu lần, đối với hình ý quyền lực lĩnh hội tổng 9999, mời ký chủ căn cứ lĩnh hội quyền pháp, tiến hành luyện tập thực tế, tăng lên chiến lực hình ý quyền. Lâm Thần nhíu mày, hệ thống vậy mà nhắc nhở hắn tiến hành luyện tập thực tế. Quả nhiên, chỉ xem sách là không thể trở thành cao thủ võ thuật. Đem quyền phủ thu đi. Lâm Thần đem quyền phủ trả lại cho Cung Linh. Cung Linh kinh ngạc, nói ra sư phó không nhìn nữa rồi hả? Không cần. Lâm Thần cười lắc đầu, nội dung bên trong quyền phủ toàn bộ đã ghi tạc trong đầu hắn. Đi, chúng ta đi viện tử. Lâm Thần đứng dậy nói ra. Cung Linh lập tức đi theo Lâm Thần đi ra ngoài. Đi vào viện tử sau đó, Lâm Thần đầu tiên bày ra tiêu chuẩn hình ý quyền tam thể thức. Cái gọi là vạn biến không rời tam thể thức là cơ bản nhất, cũng là bắt đầu tất cả biến hóa ý quyền. Bày ra tiêu chuẩn tam thể thức sau đó Lâm Thần liền tại tâm lý mặc niệm lặp lại ước lần. Sau đó, Lâm Thần đánh ra một cái ngũ hành quyền bên trong băng quyền tại tâm lý mặc niệm lặp lại ước lần. Lâm Thần đánh ra một cái ngũ hành quyền bên trong phách quyền tại tâm lý mặc niệm lặp lại ước lần. Lâm Thần đánh ra một cái ngũ hành quyền bên trong pháo quyền tại tâm lý mặc niệm lặp lại ước lần. Tam thể thức đến ngũ hành quyền, lại đến 12 hình quyền. Mỗi cái võ thuật động tác, Lâm Thần đánh trước một chiêu. Sau đó, đã có tâm lý mặc niệm lặp lại ước lần. Rốt cục, Lâm Thần đem hình ý quyền tất cả quyền pháp diễn luyện một lần. Đồng thời, toàn bộ vận dụng kỹ năng lặp lại ước lần. Đinh Túc chủ diễn luyện phương pháp hình ý quyền 100 triệu lần, hình ý quyền thực chiến năm 1999 trở thành đẳng cấp tông sư hình ý quyền. Nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở, Lâm Thần trên mặt lộ ra tiếu dung. Lâm Thần có thể rõ ràng cảm giác được, mình càng trở nên cường đại so với trước đó. Trước kia hắn, không có người địch nổi lực lượng của hắn, nhưng hắn cũng không thể phát huy hữu hiệu ra lực lượng của hắn. Mà nắm giữ hình ý quyền sau đó, Lâm Thần thậm chí có thể trong nháy mắt bộc phát ra 10 lần lực lượng. Cung Linh ở bên cạnh nhìn lấy Lâm Thần diễn luyện phương pháp hình ý quyền, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sư phó chỉ nhìn một lần quyền phủ, vậy mà liền có thể đem phương pháp hình ý quyền diễn luyện tiêu chuẩn như vậy, thật là lợi hại, Cung Linh bội phục nói. Lâm Thần cười cười, nói với Cung Linh, lại đây đồ đệ, hiện tại ta có thể chỉ đạo ngươi tu luyện. Đô thị lặp lại ước lần, tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên, người làm Ezit Phong, chương 88, đồng quy vu tận, Hạ Long phản cơ, o, nơ, gơ, tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, khi chết. Ngay tại thời điểm Lâm Thần trong biệt thự dạy bảo Cung Linh luyện hình ý quyền. Lúc này bên trong trại tạm giam nào đó thành phố Giang Hải. Hạ Long mặc trên người phạm nhân quần áo. Ngồi tại trên ghế, tóc của hắn bởi vì thiếu khuyết chăm sóc, nhìn qua có chút lộn xộn. Nhưng bên trong hai mắt của hắn, vẫn mang theo thiểm quang làm cho người sợ hãi, tựa như một đầu dã thú bị vây. Hạ Long bị bắt đã 10 ngày, trước khi chính thức mở phiên tòa tuyên, Hạ Long tạm thời bị bắt giữ tại bên trong cái trại tạm giam này. Hạ Long biết mình chết chắc. Hắn phạm những cái tội trạng kia chung vào một chỗ, đủ để xử bắn hắn mấy. Nhưng Hạ Long không cam tâm cứ thế mà chết đi. Trước khi chết, hắn muốn vì con của hắn báo thù. Hạ Long thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, Hạ gia sở dĩ xảy ra chuyện cũng là vì Lâm Thần một tay bày kế. Cho nên, Hạ Long muốn giết Lâm Thần. Coi như hắn chết, cũng muốn cùng Lâm Thần đồng quy vu tận. Hà luật sư, đồ vật mang đến sao? Chí Long trầm giọng hỏi. Mang đến rồi Hạ tiên sinh. Luật sư lặng lẽ hướng chung quanh nhìn mấy lần, xác nhận sẽ không bị người nhìn thấy, sau đó mới đưa một chiếc máy tính đẩy lên trước người Hạ Long. Hạ Long mở ra máy tính, sau đó tại địa chỉ Internet kia nhập một cái mã hóa địa chỉ Internet. Ngay sau đó logo nhảy chuyển, trên màn hình xuất hiện một cái hình ảnh tử thần, phía trên phối thêm một nhóm anh văn. Hoan nghênh đi vào tử thần quốc độ. Tử thần quốc độ trên quốc tế là một trong những chức tổ sát thủ nổi danh nhất. Người bình thường không tiếp xúc đến loại này tổ chức tử thần quốc độ, Hạ Long sở dĩ biết là vì Bùi Ảnh nói cho hắn biết. Bùi Ảnh ở nước ngoài mấy năm làm lính đánh thuê cái kia, cùng tên sát thủ này tổ chức người từng có tiếp xúc, cho nên biết phương thức liên hệ tử thần quốc độ. Hiện tại Hạ Long vào cái website này là tìm sát thủ tử thần quốc giết Lâm Thần. Rất nhanh website nhảy chuyển đến một logo. Hạ Long bắt đầu ở điền vào thông tin cá nhân Lâm Thần. Khi tất cả tin tức đưa vào hoàn tất sau đó, Hạ Long trực tiếp tại ám sát treo giải thưởng lớp 10 tỷ đô la. Tập đoàn Hạ Thị tài sản bị đóng băng, bất quá, Hạ Long tại ngân hàng Thụy Sĩ còn 10 ức đô la, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hiện tại phát huy được tác dụng. Hạ Long hận Lâm Thần tới cực điểm, mà Hạ Long biết số tiền này hắn không dùng được. Cho nên toàn bộ tất tay. Hạ Long tại đơn đặt hàng phía trên ghi chú. Lâm Thần thực lực rất mạnh, yêu cầu tử thần quốc độ nhất định phải phái ra sát thủ đứng đầu. Mà lại phái một cái không đủ, ít nhất phải phái 10 cái sát thủ đỉnh tiêm. Bên trên 1 ức đô la liền có thể để sát thủ đỉnh tiêm trong tử thần quốc độ xuất thủ. 10 ức đô la mời 10 cái đỉnh tiêm sát thủ, đây là yêu cầu Hạ Long. Bởi vì, Hạ Long lo lắng giết không chết Lâm Thần. Hắn nhất định phải bảo đảm Lâm Thần nhất định chết. Chọn xong sau đó, Hạ Long trước đem 30% tiền đặt cọc gửi qua. Rất nhanh, liền thấy tử thần quốc độ tiếp nhận đơn đặt hàng. nhìn qua tin tức trên mặt Hạ Long biểu tình dữ tợn. Tiểu tạp chủng, dám giết con ta, hại ta vào tù, ta muốn ngươi chết mà lại chết trước so với ta. Cùng lúc đó, tại nơi nào đó nước ngoài tại một cứ. Một người da đen nhìn chằm chằm trên màn ảnh máy vi tính một chuỗi con số, chừng lớn con mắt, nhìn không được phát nổ nói tục. Thế nào bên cạnh một cái người da trắng hỏi. Nhanh đi thông chi thủ lĩnh, nhận được một cái đơn đặt hàng siêu cấp lớn người da đen câu nói này, lại đi mang theo hai từ phúc, để bày tỏ đạt khiếp sợ của hắn. Đơn hàng này số tiền là bao nhiêu người da trắng hiếu kỳ hỏi. Bọn hắn mỗi ngày sẽ tiếp nhận nhiệm vụ từ các nơi trên thế giới đơn, rất ít lại bởi vì số tiền mà kinh ngạc. 10 ức đô la bên trong người nói. Người nói bao nhiêu người da trắng mãnh liệt địa đứng lên. Chỉ chốc lát, một cái nam tử trung niên mũi ưng đi đến, ở phía sau hắn còn đi theo mấy tên thủ hạ. Những người này trên người toàn bộ mang sát chi, cũng không biết giết bao nhiêu người trên người mới có nặng mùi máu tanh như vậy. Thủ lĩnh, đây là bởi vì nhận được nhiệm vụ. Bên trong một người chỉ màn ảnh máy vi tính nói ra. Tên nam nhân trung niên mỏ ưng này là thủ lĩnh tử thần quốc độ Đa Na Tốt. Đa Na Tốt nhìn thoáng qua trên con số trên màn hình, con mắt nhảy một cái. Cho dù đối với tử thần quốc độ mà nói, nhiệm vụ 10 ức đô la cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đến từ đơn đặt hàng Long Chi Quốc A mà yêu cầu điều động 10 tên đỉnh tiêm sát thủ. Đa Na Tốt có chút trầm ngâm. Trước mắt, tử thần quốc độ có được một tên sát thủ cấp sơ, sát thủ cấp A10, cấp 8 trở xuống sát thủ nhiều đến mấy trăm tên. Dựa theo nhiệm vụ đơn bên trên yêu cầu, vậy ít nhất muốn điều động 10 tên sát thủ cấp A đồng thời xuất động. Thủ lĩnh, giết một người mà thôi, không cần đến nhiều người như vậy đi, ta một người đến liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đằng sau. Đa Na Tốt một tên tráng hán nói ra. Người này thân cao tiếp cận 2 mét, toàn thân cơ bắp kéo lên tựa như cái tiểu cự nhân. Tiếng nói của hắn vừa dứt. Mấy cái khác người cũng lập tức đứng ra biểu thị, bọn hắn một người liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ 10 ức đô la dựa theo nhiệm vụ hoàn thành, bọn hắn có thể hưởng lên 10%, cũng chính là 1 ức đô la. Làm cái này một đơn hàng, đủ để bù đắp được mấy năm, vẹn vẹn tiền thưởng. Lớn như vậy một tảng mỡ dày, ai cũng muốn gặm xuống tới. Nếu thật là phái 10 người đi qua, nhiệm vụ tiền thưởng chia ra, mỗi người cũng chỉ có thể phân đến 1.000.000 đô la, một chút ít đãi ngộ. Đa Na Tốt nhìn lướt qua đám người, lạnh giọng nói ra, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng tử thần quốc độ làm ăn chính là tín dự. Mà lại, căn cứ nhiệm vụ đơn phía trên miêu tả, cái gọi là lâm thần chính này thật không đơn giản. Vì do an toàn, ta sẽ thêm phái người. Đa Na Tốt lên tiếng, những người khác cũng không dám lại có gì nghị. Tại tử thần quốc độ, Đa Na Tốt có uy nghiêm tuyệt đối. Trước mắt còn tại trong tổ chức cấp A sát thủ có bao nhiêu? Đa Na Tốt mở miệng hỏi. Trước mắt trong tổ chức còn có cấp A sát thủ, Sở Ti Phân, Rút, Hắc Quả Phụ, Rắn Độc, Lây Xét Tơ, còn lại cấp sát thủ sơ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đa Na Tốt nhẹ gật đầu, nói ra vậy liền đem toàn bộ sát thủ cấp A phái đi ra đi, mặt khác lại thêm 5 tên cùng giết lâm thần. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Exit Phong chương 89 tới, nằm sấp ở trên ghế salon. Ban đêm yên tĩnh, một chiếc thuyền chạy trên đại dương bao la. Trong khoang thuyền có 10 người. Là 10 tên sát thủ tử thần quốc độ phái ra. Không rõ thủ lĩnh vì cái gì nhất định phải phái nhiều người như vậy, đơn giản lãng phí tài nguyên của tổ chức, một tên tráng hán thân cao 2 mét nói. Cho tới bây giờ, hắn đối với cái này quyết sách vẫn có chút nghi ngờ. Người tâm lý còn lại, hoặc nhiều hoặc ít có ý tưởng giống nhau. 5 sát thủ cấp A, tăng thêm 5 sát thủ cấp bơ đi đến chấp hành nhiệm vụ, đây là một cái nhiệm vụ thứ hai tử thần quốc độ xuất động như thế đông sát thủ như vậy, lần thứ nhất là ám sát tổng thống quốc gia Đông Âu nào đó. Mà bây giờ, chỉ vì đối phó một người trẻ tuổi khoảng cách 20 tuổi từ Long Chi Quốc, vậy mà phái nhiều người như vậy. Mặc dù tư liệu bên trên biểu hiện cái người trẻ tuổi gọi là lâm thần này có chút lợi hại, một người đánh ngã mấy cái kim bài bảo tiêu còn giết một cái lính đánh thuê đỉnh cấp. Nhưng là, cái này tính lợi hại gì? Trên thuyền ai mà không có thực lực như vậy? Nhất là cái năm cái sát thủ cấp A này, mỗi người đều là nhân vật thanh danh hiển hách trong thế giới hắc ám, làm rất nhiều nghe qua đều rợn. Đừng nói là năm cái sát thủ cấp A, sát thủ cấp B trên thuyền đều đối lâm thần khịt mũi coi thường, dạng mục tiêu ám sát này đơn giản liền là đưa tiền nhiệm vụ. Vừa nghĩ tới một ước đô la tiền thưởng nhiệm vụ, muốn cùng những người khác cùng một chỗ chia phần, lòng của mọi người liền đang rỉ máu. Quên đi thôi, Sở Ti Phân chờ sau khi đến thành phố Giang Hải, nói lại nhiều cũng vô dụng, coi như là đi thư giãn một chuyến. Một cách hơn 30 tuổi nữ nhân mở miệng nói ra. Nàng ăn mặc một bộ y phục tác chiến bó sát người, dáng người phi thường bốc lửa, trên mặt lại có một vết sẹo kinh khủng. Nữ nhân này trên chiếc thuyền này nữ nhân duy nhất, đồng thời cũng là nữ sát thủ cấp A duy nhất trong tử thần quốc độ, Hắc Quả Phụ. Đừng nhìn Hắc Quả Phụ chỉ là một nữ nhân trước mắt tại tử thần quốc độ xếp hạng trên bảng, lại đứng vị thứ ba. Hắc Quả Phụ phát ngôn về sau, những người khác cũng liền không lại xoắn xuýt cái vấn đề này. Chính như Hắc Quả Phụ nói tới, coi như là đi ra thư giãn một chút đi. Sau một lát, chiếc thuyền này dừng sát ở một chỗ vách đá bờ biển. Những người này sau khi xuống thuyền liền đem thuyền nấp kỹ, sau đó leo lên vách núi hơn 30 mét dễ như trở bàn tay hơn. Sau khi lên bờ, đám người đi đại khái được 500 mét, phía trước trong rừng rậm thấy được hai chiếc xe thương vụ giấu ở đây, đây là tổ chức phái người ở chỗ này chuẩn bị trước. 10 cái sát thủ của tử thần quốc độ phân biệt tiến vào hai chiếc xe, hướng thành phố Giang Hải thị khu đi vào. Bên trong 10 cái sát thủ, có an hiểu dùng súng, có an hiểu dùng đao, có an hiểu dùng độc. Nếu như chỉ có một người ra làm nhiệm vụ, có lẽ sẽ tỉ mỉ bày ra một chút kế hoạch ám sát. Nhưng là, hiện tại bọn hắn có 10 người, mục tiêu chỉ là một cái tiểu mao đầu, còn kế hoạch cái rắm. Trực tiếp giết liền xong rồi. Lâm thần nhìn trong sân cung linh vẫn khổ luyện, hắn có chút bội phục đồng thời cũng có chút đau đầu. Cái mỹ nữ đồ đệ này thật đúng là chăm chỉ đến quá mức a. Từ khi lâm thần bắt đầu dạy bảo cung linh luyện võ sau đó, lâm thần xem như thấy được cái gì gọi là người chân chính vũ cuồng. Ngày đầu tiên cung linh liền luyện đến thời điểm trời tối thẳng đến khi đau nhức toàn thân tình trạng kiệt sức mới dừng lại. Lâm thần nhìn thấy đệ tử mỏi mệt như thế, liền cho xoa bóp mát xa thư giãn cho cung linh một tí. Cung linh trước được lâm thần chữa thương tay cho nên biết sư phó có bản sự ở phương diện này. Chỉ là do dự mấy giây liền gật đầu đáp ứng. Lâm thần xoa bóp mát xa toàn thân cho cung linh sau đó, cung linh trên người mỏi mệt biến mất đến vô ảnh vô tung. Sau đó, lâm thần trợn mắt hốc mồm nhìn thấy, cung linh lại bắt đầu đi luyện. Cung linh sau 2 năm thời gian cảm giác không thấy quyền pháp của nàng tiến bộ. Mà bây giờ, dưới lâm thần chỉ đạo, nàng thật sự rõ ràng thấy được tiến bộ của mình. Cung linh tâm lý không cầm được kích động, cho nên, mới càng thêm khắc khổ luyện tập. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, lại luyện tiếp thân thể đều muốn cho ngươi luyện phế đi, lâm thần nói với cung linh. Tặc! Cung linh nhẹ gật đầu kéo lấy mệt mỏi thân thể, đi theo lâm thần đi vào biệt thự. Tới cùng ngồi ở trên ghế salon lâm thần mặt đen lên nói ra. Cung linh ngẩng đầu thận trọng nhìn lấy lâm thần sư phó, ngươi tức giận a? Nhìn thấy mỹ nữ đồ đệ bộ dáng một bộ làm sai sự tình, lâm thần không khỏi thở dài một hơi. hiện ở loại tình huống này trình độ nào đó cũng là hắn tạo thành. Lâm Thần có chút hối hận xoa bóp mơ A cho cung linh, bởi vì cung linh ý thức được sư phó xoa bóp có thể giải trừ mệt nhọc sau đó, liền luyện càng liều mạng. Vì gia tăng thời gian huấn luyện, cung linh liền ngay cả ban đêm đều dứt khoát lưu tại biệt thự qua đêm. Ta không có tức, nhưng mà ngươi về sau không cho phép lại liều mạng như vậy, nếu như ta không ở bên ngươi, ngươi luyện tập dạng này, sớm muộn sẽ đem thân thể luyện hỏng. Lâm Thần nói ra. Ta biết, sư phó. Cung linh nhẹ giọng nói. Sau đó, Lâm Thần bắt đầu xoa bóp cho cánh tay cung linh, sau đó đến chân, lưng. Cung linh nằm ở trên ghế salon, mặt ửng hồng cắn môi không để cho mình phát ra âm thanh. Mỗi lần thời điểm sư phó xoa bóp cho nàng đã cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Lần thứ nhất có chút thèm thùng, hiện tại liền cùng hưởng thụ lấy. Nàng thậm chí không dám thừa nhận, nàng sở dĩ liều mạng như vậy, có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì đợi nàng tình trạng kiệt sức sau đó, Lâm Thần sẽ có thể giúp nàng xoa bóp. Sau 20 phút, Lâm Thần kết thúc xoa bóp. Tốt, hôm nay liền tới đây, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Lâm Thần nói ra. U, V, Quy, Quy. Mơ cảm ơn sư phó. Cung linh gật đầu nói. Lâm Thần đang chuẩn bị lên lầu, bỗng nhiên lòng có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên ngoài biệt thự. Xuyên thấu qua phòng khách cửa sổ sát đất, Lâm Thần nhìn thấy trong bóng đêm, mấy đạo nhân ảnh hướng bên này đi tới. Đô thị lặp lại ước lần tác giả phiên Việt Cao Sơn Nhất Mã Bình Xuyên người làm Ezip Phong chương 91 và 10. Liều mạng chiến đấu. Làm Lâm Thần nhìn thấy 10 người toàn bộ vũ trang đầy đủ hướng tới gần biệt thự, ánh mắt khẽ động, lập tức hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Sao vậy sư phó cung linh hỏi. Ngươi trước ở tại biệt thự, đừng đi ra. Lâm Thần nói với cung linh. Nói xong, Lâm Thần đi ra ngoài cửa biệt thự, đồng thời đem cửa biệt thự đóng lại. Lúc này, 10 sát thủ của tử thần quốc độ kia, vừa rồi đi qua tiền viện biệt thự, nhìn thấy Lâm Thần trong biệt thự đi ra, tất cả mọi người vô ý thức dừng lại một chút. Khi bọn hắn thấy rõ diện mục Lâm Thần, thần sắc có chút thay đổi một chút. Mục tiêu xuất hiện tráng hán thân cao 2 mét nói. Lâm Thần nhíu nhíu mày, hỏi các ngươi là ai? Lâm Thần là dùng anh ngữ hỏi, mà lại khẩu âm phi thường chuẩn mơ u. V, quy, quy cơ, đây đương nhiên là công lao của hệ thống lặp lại ước lần luyện tập. Một tên dáng người cao gầy người da trắng giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lâm Thần, nói ra người tới giết ngươi. Lâm Thần mày nhíu lại đến sâu hơn, hắn không nhớ rõ gần nhất đắc tội qua người nào. Duy nhất đắc tội qua Hạ Gia, Hạ Thiên Phong bị giết, Hạ Long cũng bị bắt. Chờ chút. Lâm Thần đột nhiên ý thức được một vấn đề, Hạ Long chỉ là bị bắt, nhưng là còn chưa chết. Như vậy, những người ở trước mắt, thật đúng là có thể là Hạ Long giở trò dùm. Đắc ý quá sớm biết vậy lúc trước nên trực tiếp giết Hạ Long. Các ngươi là Hạ Long phái tới Lâm Thần hỏi. Cao gầy da trắng vuốt đao trong tay âm trầm nói chúng ta tiếp nhiệm vụ làm việc, không hỏi tin tức cố chủ. Ngươi hỏi vấn đề quá nhiều, chờ ngươi sau khi chết, lại đi hỏi Thượng Đế đi. Trong những lời này, Lâm Thần đạt được hai cái tin tức trọng yếu chấm phẩy. Thứ nhất, những người này là tiếp nhiệm vụ ra tới giết hắn, mà ám sát nhiệm vụ người ủy thác, rất có thể liền là Hạ Long. Mặc dù Hạ Long bây giờ đang bên trong trại tạm giam, nhưng không có nghĩa là hắn không thể gây sự. Thứ hai, những người này hẳn là thuộc về tổ chức sát thủ hoặc là loại hình thuê đội nào đó. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, nhanh lên giải quyết hắn, ta lại đi tìm mấy nữ nhân phát tiết, ta hiện tại phi thường khó chịu. Đang khi nói chuyện cái tráng hán thân cao 2 mét kia bay thẳng đến Lâm Thần đi tới. Những người khác nhìn thấy tráng hán sờ ti phân chuẩn bị xuất thủ đều đứng tại chỗ. Lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Sở Ti Phân là sát thủ cấp A của tử thần quốc độ, thực lực cường hãn, lực lượng vô cùng, thích nhất ngược sát mục tiêu. Cùng thân cao 2 mét, một thân bắp thịt, Sở Ti Phân so sánh Lâm Thần đối diện tựa như là một đứa bé. Nói thật, những sát thủ này nhìn thấy Lâm Thần sau đó, càng thêm khẳng định trước đó ý nghĩ. Mục tiêu là một đứa con nít chưa mọc lông, hoàn toàn không đáng huy động nhân lực. Nếu để cho sát thủ còn lại của tổ chức biết tử thần quốc độ bọn hắn vận dụng sát thủ cấp A cùng sát thủ cấp B cùng một chỗ đối với một mục tiêu yếu như vậy, đoán chừng sẽ trở thành trò cười của giới sát thủ. Chết đi! Sở Ti Phân khẽ quát một tiếng, thiết quyền đánh tới hướng đầu Lâm Thần. Tất cả mọi người cảm thấy Lâm Thần sẽ bị Sở Ti Phân một quyền đánh nổ. Sau một khắc, Lâm Thần bỗng nhiên xuất thủ đón nắm đấm Sở Ti Phân oanh ra một quyền. Một lớn một nhỏ hai nắm đấm đụng vào nhau. Chỉ bằng vào thị giác, nắm đấm Lâm Thần nhìn qua quả thực là không biết lượng sức. Nhưng mà từng cái, hừ. Một tiếng âm thanh xương vỡ vụn vang lên, ngay sau đó, Sở Ti Phân thân cao 2 mét, thể trọng tiếp cận 300 cân té bay ra ngoài. Trọn vẹn bay ra 3 mét bao xa, mới dừng lại trên mặt đất. A, tay của ta! Sở Ti Phân ôm cánh tay của hắn, phát ra một tiếng kêu thê lương. Chín cái sát tê, hơ, u, dơ, quy, quy, cơ, o, nơ, lại toàn bộ trừng lớn con mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Sở Ti Phân nằm dưới đất. Chỉ thấy Sở Ti Phân nguyên cả cánh tay sau phế đi, một cục xương từ bả vai đâm ra thê thảm vô cùng. Không! Không có khả năng! Toàn bộ sát thủ tử thần trong quốc độ, nếu như không sử dụng vũ khí, đọ về nhục thân không ai đánh thắng được Sở Ti Phân. Bởi vì, Sở Ti Phân có ưu thế lực lượng áp đảo. Nhưng là hiện tại, Sở Ti Phân lại bị Lâm Thần nhìn qua cũng không mạnh, một quyền cắt gãy cánh tay còn bay ra ngoài vài mét. Đây là cái gì lực lượng? Đồng tử sát thủ phóng đại tựa như là nhìn quái vật nhìn lấy Lâm Thần. Mọi người cẩn thận, mục tiêu có gì đó quái lạ, Hắc Quả Phụ lập tức nói. Giờ khắc này, đám người rốt cuộc ý thức được. Cố chủ tại đơn đặt hàng nói Lâm Thần phi thường lợi hại là có ý gì? Hắc Quả Phụ cấp tốc móc ra súng lục bên hông, hướng Lâm Thần liên tục bắn ra ba phát. Ầm, ầm, ầm. Đã thấy thân ảnh Lâm Thần cực nhanh chớp động mấy lần, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, Lâm Thần đã đem ba viên đạn tránh ra. Lấy chất thân thể cùng tốc độ phản ứng Lâm Thần hiện tại tố. Né tránh đạn với hắn mà nói cũng không khó. Hoàn toàn có thể tại trước khi đối phương bóp cò đó, dự đoán ra quỹ tích đạn xạ kích, sau đó sớm né tránh. Cái gì? Hắc Quả Phụ sắc mặt biến đổi lớn, lập tức quát cùng một chỗ đồng thủ. Một giây sau, mấy người rút súng lục ra, muốn bắn Lâm Thần. Nhưng mà còn không đợi những người này nổ súng, Lâm Thần như mãnh hổ hạ sơn. Hướng bọn họ nhào tới. Oa! Một tên sát thủ họng súng vang lên một nửa, liền bị Lâm Thần một cước đá trúng, bay ra 4-5 mét, xương gãy mấy cái, ngũ tạng lục phủ đều sắp bị chấn vỡ. Thân ảnh Lâm Thần cực nhanh hướng đến trước mặt sơ một áp thủ khác, một kích băng quyền đánh vào bầu ngực của hắn. Răng rắc! Sát thủ xương ngực trực tiếp vỡ thành vài đoạn. Gốm công đường bị đánh ra một cái lõm quyền ấm. Rắc rắc rắc. Trong nháy mắt, lại có một sát thủ bị đánh ngã trên đất. Lâm Thần như hổ lạc vào vầy dê, cái này hoàn toàn là đơn phương đồ sát.